Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181, chương 180, Skypiea phần mới. Nội điện chính giữa, Grim dựa lưng vào thùng tắm phía trên, thần tình nghiêm túc nhắm mắt lại. Tại đi qua hơn một năm bên trong, Maya hiện tại đã trở thành Gris Vương quốc tín ngưỡng nữ thần. Trên người tín ngưỡng lực thật to tăng cường. Toàn bộ thùng tắm chung quanh đều bị một cỗ trong suốt màu vàng nhạt thần bí sương mù chỗ vây quanh. Grim đặt mình vào trong đó, cảm giác được thân thể như dòng điện tê tê dại dại. Khó được nhất là, những thứ này màu vàng sương mù cũng sẽ không thuận trị liệu quá trình mà biến thành ảm đạm đi. Thậm chí không biết có phải hay không ảo giác, một điểm đều không có giảm bớt ý tứ. Mặc dù như thế, trị liệu hiệu quả y nguyên không lớn, vẻn vẹn có thể cảm nhận được thân thể tại dần dần khôi phục. Mà loại này khôi phục quá trình cũng là tương đương nhỏ bé. Bất quá cũng may có dược vật ăn dưỡng, Grim thân thể thâm hụt không chỉ có ngăn chặn lại, hơn nữa đang chậm rãi khôi phục. Grim, có hiệu quả sao? Mayan nhìn xem cắn răng nhẫn nại Grim, lo lắng mà hỏi thăm. Hiệu quả rất không tệ. Cứ theo đà này, ta đoán chừng không bao lâu liền sẽ khỏi hẳn. Grim mở mắt ra nhìn qua Maya cười đáp. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Mayan nói xong, sắc mặt mỉm cười, nhắm mắt lại tiếp tục thi pháp. Ba ngày sau đó, Grim thân thể đã cùng trước đó khác biệt quá nhiều. Thể cốt cường tráng, hơn nữa tại hắn dưới cơ duyên xảo hợp, phát hiện một kiện chuyện thú vị. Tại tia sáng màu tím quan trắc dưới, Grim phát hiện trên người một loại lực lượng thần bí, một loại có thể làm cho thân thể bản thân khôi phục năng lượng. Mặc dù rất nhỏ bé, nhưng là xác thực tồn tại, cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Grim cảm giác lần bị thương này qua đi, loại này năng lượng số lượng tựa như trở nên nhiều hơn một điểm. So với lần trước thua với Akainu đằng sau, tăng lên một ít, chẳng lẽ loại năng lực này sẽ theo sinh tử lúc điểm giới hạn mà biến thành càng ngày càng nhiều. Ngẫm lại cũng thế. Càng là kinh nghiệm sinh tử càng nhiều đại nhân vật, bản thân năng lực khôi phục liền sẽ càng mạnh. Chẳng lẽ thật là có cái này thành quan hệ? Grim trong lòng có một cái to gan suy đoán. Nếu như loại này có thể lượng biến đến càng ngày càng nhiều, vậy mình cũng biết sẽ không thay đổi thành Kaido như thế quái vật, trở thành giết thế nào đều giết không chết tồn tại. Trong lòng hơi ngẫm nghĩ một lát, Grim liền không còn xoắn suýt ở đây. Dù sao hiện tại nghiên cứu những thứ này vẫn là còn sớm. Upper Yard trong rừng rậm, Luffy bọn người thành công cùng Ino bọn người giao thủ. Đội nón cỏ tiểu tử, ta không biết ngươi là từ đâu xuất hiện. Nếu như ngươi phải cứ cùng ta đoạt hoàng kim, như vậy thì đừng trách ta tâm ngoan. Ino nhìn qua trước mặt Luffy, một mặt giật mình. Trong lòng mạng lưới tác dụng dưới, Ino có thể chuẩn xác mà nắm chặt Luffy nhất cử nhất động. Nhưng là đối diện tiểu tử này lại giống như một cái thuốc cao bôi trên da chó. Đánh như thế nào đều đánh không bại. Cái này khiến làm Rhys Vương quốc võ đạo học viện mạnh nhất hai người một trong Ino mười phần kiềm chế, ngoại trừ Urut cái kia hỗn đản bên ngoài. Thế mà còn có như thế làm cho người ta chán ghét người. Đã chúng ta tham gia cái này hoạt động, vậy liền nhất định sẽ cầm tới phần thưởng. Cố lên, Luffy, đánh bại hắn. Nami thì là tràn đầy phấn khởi ở một bên cố lên cổ vũ sĩ khí. Có ý tứ, mũ rơm Luffy, còn có thiên chi kiêu tử Ino. Các người đừng cãi cọ. Hoàng Kim chú định chỉ là chúng ta người Sandia. Wiper mang theo một đám người Sandia từ trong rừng cây đi ra. Hỗn đàn, lại tới một cái phiền toái ra hỏa. Ino nhìn xem từ bên cạnh đi ra Wiper, tâm tình rất là không tốt. Lúc đầu như nước với lửa hai nhóm người bị Wiper như thế một quấy nhiễu, riêng phần mình đều trở nên cẩn thận. ai cũng không có dẫn đầu động thủ. Ngay cả Lạp Phi đều bị Nami quát bảo ngưng lại lại. Nami cùng Sanji nhìn nhau, cũng nghĩ từ trong mưu lợi bất chính. Nhưng tại chàng người ai cũng không phải người ngu. Trong lúc nhất thời, đám người lại tiêu tác. Tại ba phe nhân mã cách đó không xa lùm cây phía sau, một đám người đang trốn đến nghiêm nghiêm thật thật. Hai vị hộ pháp, bọn hắn xem ra trong thời gian ngắn không đánh được. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Một tên tuổi không lớn lắm nam hài đối với Lucifer hỏi. Đứa nhỏ này là Rhys Vương quốc quốc dân, đồng thời cũng là võ đạo học viện học sinh. Lần này đi theo Lucifer cùng Michael hai người tới rèn luyện, tự nhiên là lấy hai người làm chủ. Làm sao bây giờ? Lão tử nếu là biết làm sao bây giờ, còn đợi ở chỗ này án binh bất động. Nếu không chúng ta cũng từng giết đi. Lucifer nhìn qua xa xa đám người có chút nổi giận. Ngươi nói các ngươi ngược lại là đánh a? Khác từng cái đứng yên không chê đau thắt lưng. Lucifer cảm thấy những người này lằng nhằng không có chút nào quả quyết. Lão đại, ta cảm thấy chúng ta vẫn là ổn thỏa một điểm tương đối tốt. Chờ bọn hắn đánh nhau, chúng ta tại quá khứ thu lưới, hoàng kim khẳng định liền đến tay. Michael lá gan có chút nhỏ, vẫn là nghĩ thu ngư ông đắc lợi. Không ổn, không ổn, hai chúng ta dù sao cũng là nổi tiếng cao thủ. Không thể giống như trước đồng dạng sạch làm chút trộm đạo sự tình. Chúng ta muốn đường đường chính chính đánh tới. Lucifer bác bỏ nói. Lão đại, trước mấy ngày chúng ta không phải đem hàng xóm rắc sờn nhà gà cho sờ soạng sao? Michael nghiêng đầu một mặt không hiểu. Ngươi cái ngu đần. Loại sự tình này cũng là có thể lấy quang minh chính đại tới nói. Lucifer một bàn tay liền hướng về Michael đánh tới. Hai người lấy lại tinh thần, nhìn thấy cái khác nam hài nhìn sang. Tất cả mọi người là một mặt chấn kinh. Trong đó nhất đồ phá hoại chính là Jackson, nhà duy nhất con trai độc nhất cũng ở nơi đây. Tràng diện lập tức lúng túng. Đám người này cũng không biết, vừa vặn mấy người đang nói chuyện thời điểm, một con trắng noãn như ngọc cánh tay từ trên cây dọc theo đi ra, lòng bàn tay còn có một đôi mắt. Tam phương thế lực ngay tại rằng co thời điểm, Robin đột nhiên mở mắt ra nhếch miệng cười một tiếng. Hiển nhiên nàng cũng bị vừa rồi hai cái ngu đần chọc cười. Robin, ngươi cười cái gì? Usopp mở miệng hỏi. Vùng rừng rậm kia cách đó không xa, còn mai phục một nhóm người. Bọn hắn đang định ngồi thu ngư ông thủ lợi. Robin thu liễm lại dáng tươi cười, chỉ vào nơi xa đối Lạp Phi mấy người nhỏ giọng nói ra. Còn có người, xem ra cái này hoạt động cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể chiến thắng. Chopper đột nhiên giật nảy cả mình, tiếp theo một mình cảm khái nói. Bất quá, đây đối với chúng ta tới nói chưa chắc không phải một tin tức tốt. Sanji đột nhiên mở miệng nói. Nhiều người như vậy, nói rõ chúng ta cơ hội chiến thắng xa vời. Ngươi lại còn nói là tin tức tốt. Ngươi có ý tứ gì? Nami có chút không hiểu nhìn xem Sanji. Trước đó ta coi là cái này hoạt động là quốc gia này một cái bẫy. Nhưng là hiện tại nha, ta đại khái có thể xác định, cái này hoạt động thật sự. Thật không nghĩ tới, quốc gia này lại như thế giàu có. Sanji nhìn xem chung quanh hai nhóm người, kết hợp với ở quốc gia này bên trong tất cả những gì chứng kiến, phát ra cảm khái không thôi. Đã dạng này, xem ra chúng ta cũng chỉ có dựa vào thực lực nói chuyện. Zoro nghe đến đó, trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn, lấy ra bên hông trường đao. Cũng không phải là đơn giản như vậy. Vừa rồi Lạp Phi cùng cái kia Ino giao thủ qua, hai người đánh cho bất phân cao thấp. Hiện tại chúng ta lại biết cái khác hai nhóm người. Nếu như chúng ta ở chỗ này một vị liều mạng, sau cùng bên thắng rất khó sẽ là chúng ta. Sanji ngẩng đầu nhìn một cái nhân mã hai bên, tỉnh táo đốt một điếu thuốc, nghiêm túc phân tích nói. Có đạo lý, vậy chúng ta nên làm cái gì? Nami nghe được Sanji lời nói, mở miệng hỏi, không thể liều mạng, chỉ có thể chi lấy. Sanji hít sâu một điếu thuốc, hơi nhếch khóe môi lên lên, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.